Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, hai con hồ ly, tiểu ngư cắn đâu, ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 23, ta nói một nửa, trong giây lát tài phản ứng đi lại, ngươi làm sao có thể giao nhân tộc bí thuật, chẳng lẽ là đan theo thần điện bích họa ngươi liền có thể biết thế nào băng giao nhân đem ngư vĩ, biến thành hai chân. Hơn nữa bọn họ xương cột sống cùng nhân là bất đồng. Mặc dù có hai chân cũng không nhất định có thể ở trên đất bằng hành tẩu đi. Tô tử, người cũng đừng quên, ta ở Nam Hải đáy biển mắt chơi lâu như vậy. Giao nhân tộc cái gì bí mật ta không biết a. Hồng ảnh mâu quang trong trẻo xem ta. Trên mặt biểu cảm cực độ tự kỷ. Bổn thiếu gia quá thông minh. Vừa mới cố ý đi tiên trong cung mặt xem qua. Có một chuyên môn luyện đan tỳ xa cung, thanh đồng đỉnh cùng đan lô đều có, tất cả dược thạch cũng có, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tiểu tử này đồng ý, nguyên lai người này ngay từ đầu nói muốn chạy tới tiên sơn đi thăm. Là vì tìm tài liệu cùng đạo cụ bang kim ô lam tinh biến ra hai chân đến. Này, người này cũng quá gà tạc, hồng ảnh ý cười giạt rào. Một ngón tay đem này thiếu niên ôm hắn đầu gối ngón tay bài khai. Sau đó, đem giao nhân tộc thiếu niên thân mình lâu lên, ôm đến trên ghế nằm mờ ni tinh đầu sáng lạn, dừng ở tại đây thiếu niên úy lam sắc trong mắt, hồng ảnh nhiều nhìn thoáng qua, thế nhưng trên trán người ta hôn một chút, nhăn xinh đẹp quỳnh mũi nói, tiểu soái ca, người đáp ứng ta đi, được không? Cái này đến phiên kia thiếu niên sững sờ, hắn tính trẻ con chưa thoát trên mặt là vẻ mặt khiếp sợ. Hai gò má hồng hồng miệng mặt phát ra tuyệt vời tiếng kêu to. Khả lại không biết hắn ở nói cái gì đó, hồng ảnh hai cái bàn tay nâng cái ót, lười biếng ánh mắt nhìn thoáng qua Mị Nhi, nói với Mị Nhi tiểu muội muội, ngươi đem ta vừa mới nói với hắn trong lời nói, truyền đạt cấp này vật nhỏ nghe đi. Ngươi yên tâm, nếu hắn không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng hắn, hồng ảnh ca ca. Đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng không thể chơi xấu. Lam tinh ca ca là thuộc loại đại hải, Mị Nhi hiển nhiên đối hồng ảnh ấn tượng đã chẳng như vậy. Tốt lắm, tức giận cảnh cáo hồng ảnh, nàng xinh đẹp mắt to xem kim ô lam tinh, mặc không một tiếng động dùng tinh thần lực cùng hắn trao đổi. Ta cũng cảm thấy chuyện này không ổn, khuyên bảo hồng ảnh, chuyện này, ta còn là cảm thấy chúng ta làm như vậy không phúc hậu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra kim ô lam tinh thích Mị Nhi. Lợi dụng điểm này, hắn tất là hội đáp ứng, tiểu tô tử, lúc này đây đã có thể là ngươi không đúng. Tuy rằng ngươi là của ta cứu mạng đại ân nhân, nhưng là ở chính nghĩa trước mặt ta còn là lựa chọn duy trì hồng ảnh, thượng hiên theo trên ghế. Nằm làm đứng lên, ôm trên bàn đại dừa, tao nhã ở ống hút thượng hút một ngụm, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu xem ta. Chính nghĩa, ta nha phi, thượng hiên này nhất bụng hoài ai, khi nào thì có thể đứng ở chính nghĩa một bên. Ta không có đương trường vạch trần hắn, chính là chỉ vào chính mình, có chút nghi hoặc, ta không đối, người cũng biết hắn là kim ô thị, tại đây phiến hải vực giữa hắn còn có đồng loại sao. Người cũng chính mắt gặp được, kia hai cái hắc vĩ giao nhân là cỡ nào bài xích hắn. Còn đã không thích hợp này một cái cổ giao nhân tộc thiếu niên sinh tồn. Hắn cùng với chúng ta, là ở cứu hắn, thượng hiên này một phen nói thật sự là đạo lý rõ ràng. Ta tuy rằng cảm thấy nơi nào giống như không đối, nhưng là cơ nhiên tìm không thấy phản bác lý do, ngốc cộng mỗi khiêng, kim ô lam tinh. Cổ giao nhân kim ô thị, này cổ giao nhân chủng tộc đã sớm diệt vong mấy ngàn mấy vạn năm. Ở Hải Dương giữa không có chính mình tộc đàn, hơn nữa hắn niên kỳ còn nhỏ như vậy, lại thiên phú tiên đoán năng lực, một người ở Hải Dương giữa là ký cô độc lại nguy hiểm. Ta tinh toàn còn lại là từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc. Không có nói nhiều một lời, thân thủ ôm ta vòng eo. Nhưng ta ngồi ở hắn trên đùi, hắn lạnh lẽo chỉ phúc ở trên người ta tùy ý đùa bỡn. Ta bị hắn khi dễ thói quen, liền không rên một tiếng dựa vào trên ngực hắn theo hắn. Thượng Hiên đứng lên từ, bước đi đến Mị Nhi bên người, cao lớn thân hình nhất xoay người, hỏi Mị Nhi, nói cho cha nuôi, Lam Tinh thế nào trả lời ngươi? Cha nuôi, chúng ta băng Lam Tinh biến ra hai chân, có phải hay không thật sự có thể đến giúp Lam Tinh? Mị Nhi thật cẩn thận hỏi Thượng Hiên, một bộ đề phòng bộ dáng, sợ Thượng Hiên khi phụ bạc nàng Lam Tinh ca ca. Thượng Hiên nhéo nhéo Mị Nhi phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Con muốn cố ý đậu nàng, ngươi thân cha nuôi một chút, cha nuôi liền nói cho ngươi. Mị Nhi xem xét vẻ mặt hồ ly tươi cười Thượng Hiên. Do dự một chút ngay tại Thượng Hiên sườn mặt chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Nhạc Thượng Hiên gắt gao ôm nàng nho nhỏ thân hình, cha nuôi cùng ta Mị Nhi cam đoan, tuyệt đối sẽ không lừa Mị Nhi. Lam Tinh rời đi Hải Dương, tuyệt đối là đến giúp hắn, cũng có thể đến giúp chúng ta. Chúng ta ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không gạt người tương đương, vậy được rồi. Mị Nhi nói cho ngươi, Lam Tinh rất muốn một đôi nhân loại chân, Mị Nhi ký đơn thuần lại thiện lương. Thượng Hiên nói hai câu cam đoan trong lời nói, nàng lập tức sẽ tin, đem Kim Ô Lam Tinh ý nguyện nói cho Thượng Hiên. Ha ha. Ta Mị Nhi tối ngoan, Thượng Hiên vui mừng ở Mị Nhi trên trán hôn một cái. Sau đó cười nói, Hồng Ảnh, mau đi đi, chúng ta thuyền ở chỗ này chờ ngươi trở về, hắc hắc. Đa tạ Linh Vương Đại Tôn nói ngọt, Hồng Ảnh trong mắt trong suốt hồn nhiên. Tươi cười cũng là như vậy cả người lẫn vật vô hại. Cũng là ôm lấy trên ghế nằm vô tội giao nhân tộc thiếu niên. Quay đầu cùng chúng ta đánh một tiếng tiếp đón. Tinh Toàn đại ca, Tô Tử tàu tử, ta đi Nga, ba ba, mẹ, Mị Nhi, cũng đi. Tiểu Mị Nhi thấp đầu xem chính mình tay. Tựa hồ có chút không dám đối mặt ta. Đi thôi, nhớ được chú ý an toàn, ta cười cười. Trong lòng đã sớm thông thấu. Nếu Mị Nhi vừa ý nhân là Kim Ô Lam Tinh, ta cũng sẽ không cưỡng cầu nàng thích ta cục cưng. Vốn chính là nhất thời vui đùa cử chỉ, sau này Mị Nhi vì ta cục cưng thiếu chút nữa đã chết. Ta là thực hối hận nhường Mị Nhi nhận định ta cục cưng chính là phu quân của nàng. Ở ta ở sâu trong nội tâm, Mị Nhi cùng cục cưng ở trong cảm nhận của ta phân lượng là cùng chờ trọng yếu. Mặc dù nàng không là của ta thân cốt nhục cũng là ta tình cảm chân thành nữ nhi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng có Hồng Ảnh cùng Thượng Hiên này một lớn một nhỏ hai lão hồ. Ly, kia căn bản sẽ không thiếu gì âm mưu tính kế. Thật sự là đáng thương kia giao nhân tộc thiếu niên. Chỉ mong hắn ngốc ở trên đất bằng, có thể hạnh phúc bình an. Tinh Toàn lạnh lẽo thủ chơi một lát ngón tay ta. Đột nhiên dùng lạnh lẽo ngón tay ở ta lòng bàn tay nhất bút nhất hoa viết một chữ. Này từ ta đoán nửa ngày tài đoán được, cướp, kiếp số cướp tự, đây là, ta ngồi dậy, kinh ngạc hỏi hắn, Tinh Toàn đem đầu ta dùng sức áp đến trong lòng, thấp giọng nói, vừa mới cấp Kim Ô Lam Tinh quên đi nhất khỏe, hắn mặc kệ lên bờ, vẫn là ở dưới nước, đều trốn không ra này tự ta nói, khó trách Tinh Toàn nãy giờ không nói gì, nguyên lai này tươi cười thanh huẩn thiếu niên. Chúng mục tiêu chạy trời không khỏi nắng, đổ không bằng theo Thượng Hiên bọn họ dính vào, chính là chờ đợi này thiếu niên lại là thế nào kiếp số. Hắn có thể giống chúng ta lúc này đây giống nhau tìm được sinh môn. Do đó sống sót sao? Ngẫm lại lần này thật sự khắp nơi cùng Sơn kết duyên. Không chỉ có ở đáy biển mắt Sơn trên đảo cứu ra Vương Đại Nữ. Ở núi lửa bùng nổ đáy biển trong mắt, ta cùng Tinh Toàn bị nước biển tách ra, cũng là bị hải ngoại tiên trong núi cách du cứu. Có sinh môn sao? Ta ôm Tinh Toàn cánh tay ôn nhu hỏi hắn. Tinh Toàn gật đầu, có, chính là muốn xem tiểu tử này tạo hóa. Hắn yêu thượng Mị Nhi, bản thân chính là một cái kiếp số. Ta cùng Tinh Toàn thấp giọng tướng hàn huyên một lát. Thượng Hiên liền uống nước dừa đem bọn họ cùng chúng ta phân tán sau gặp được sự tình nói một lần. Bọn họ theo lặn xuống nước đi theo Kim Ô Lam Tinh du rời bến để mất thời điểm. toàn bộ mặt biển thượng đã theo đáy biển hướng về phía trước nổi lên long hòa. Bọn họ liền kém một chút liền táng thân biển lửa giữa. Hoàn hảo Hồng Ảnh ở đáy biển mất thời gian tương đối dài. Tỉnh lại sau giúp đại gia một cái đại ân. Hắn đem thành tinh quỷ chiến thuyền tìm ra, nhường đại gia lên thuyền. Ngồi này chiếc tràn đầy bát kỳ bỏ mình tướng sĩ anh linh quỷ thuyền lao ra long hỏa bao trùm mặt. Biển chạy đến tàu biển chở khách chạy định kỳ phụ cận. Thượng hiên tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng này thuyền viên vừa thấy là quỷ thuyền tới. Còn dọa cái chết khiếp, thiếu chút nữa liền nhảy xuống biển khí thuyền. Bất quá hoàn hảo, thượng hiên cho dù phát ra tín hiệu, đại gia tài đem bọn họ một đám theo quỷ trên thuyền tiếp thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Kia một con thuyền quỷ thuyền không có nhân khống chế, thành cái hoang dại, lại tự do, chính mình liền khai đi rồi. Bọn họ ở đáy biển mắt long hỏa lan đến không đến bên ngoài hải vực đợi chúng ta 10 ngày. Đều không có đợi đến, thượng hiên mỗi ngày đi tìm thiếu chút nữa đều buông tha cho hy vọng. Kia long hỏa ở mặt biển thượng vẻn vẹn thiêu đốt hơn 10 ngày. Mãi cho đến bọn họ rời đi thời điểm đều không có tắt. Kia hỏa diễm độ ấm cực cao, đem phụ cận hải vực trong nước biển sinh vật đều bỏng chết. Ta cùng tinh toàn nếu tại kia phiến cơ hồ sôi trào trong nước biển. Phỏng chừng cũng là cũng bị tươi sống hóa khí. Cũng may ngày thứ 10 thời điểm, thượng hiên tiếp đến cách du đánh tới vệ tinh điện thoại. Tài xác định ta cùng tinh toàn phương vị, ngựa không dừng vó liền chạy tới. Cho tới Hưng Đông, thượng hiên liền vào trong khoang thuyền mặt phòng ngủ đi bồi Vương Quỳnh. Vương Quỳnh theo nàng nói muốn lẳng lặng sau, liền không có xuất ra gặp chúng ta. Cũng không biết nghĩ thông suốt không có chuyện này. Hồng Ảnh cùng Mị Nhi vừa đi trên tiên sơn cung điện chính là 7-8 ngày. Chúng ta ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng đều chờ nhàm chán. Chậm rãi bắt đầu học hội ngoạn nổi lên hải câu lặn xuống nước linh tinh giải trí. Giết thời gian, thứ 9 thiên thời điểm, đã là buổi tối rất trễ. Bán Lân Nguyệt Nhi dừng ở nước biển giữa. Chúng ta vài cái ở thiêu nướng giá trước mặt ăn xong rồi nướng hải sản. Con tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Vương Quỳnh dùng sức cắn một ngụm cuối cùng một chuỗi nướng bạch tuộc. Hí mắt xem xa xa, hỏi ta, ngẩng, ngươi xem hắn, hắn có chân, thật sự có chân, mỹ nhân ngư cũng có thể dài ra nhân chân đến. Tô công tử, OCV by Love Dayo, hết chương.